Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691. Ngô sư đổ đệ. Trương Phàm để cho Tiểu Cam Lam rời đi trước. Tiểu Cam Lam kiều mị mà cười, gật gật đầu, "Hảo, nếu có cái gì cần muốn mà nói, ta theo kêu theo đến. Ngài chỉ cần ấn trên tường gọi khí, kêu một tiếng Tiểu Cam Lam là được." Trương Phàm gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Tiểu Cam Lam mỉm cười hướng Trương Phàm phất phất tay, thân thể hóa thành mấy trăm hồ điệp, tiêu tán ở không trung. Bất quá lần này tiêu tán, cùng vừa rồi ngoài cửa toàn bộ tin tức mỹ nữ bất đồng. Tiểu Cam Lam thân thể tuy biến mất, có thể kia bikini lại vẫn lơ lửng trên không trung. Thậm chí bikini trả lại giống như chim, đập rung lấy cánh. Tại Trương Phàm xung quanh đã bay hai vòng, này mới chậm rãi tiêu tán ở không trung. Phốc, Trương Phàm mới ăn được trong miệng rau, trực tiếp phun tới. Ni má, đây cũng quá ác thú vị a. Lau miệng, Trương Phàm tiếp tục ăn nổi lên đồ ăn. Này đồ ăn cùng khu thứ 9 rất bất đồng, rất nhiều Trương Phàm đều chưa thấy qua. Bất quá hương vị còn là rất không tệ. Ngay tại Trương Phàm nồng nhiệt địa đang ăn cơm rau, đã cảm thấy tất cả nhà hàng lại rất kỳ quái địa an tĩnh lại. Bên trong nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy được cửa nhà hàng miệng, một người đang chậm rãi đi đến, xác thực nói là giống như quỷ mị đồng dạng, nhẹ nhàng đi vào. Người này ước chừng hơn 70 tuổi bộ dáng, hình dung tiều tụy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên người mặc quần áo thì là một thân màu xám rất lỏng lẻo áo bào, trên ngực thì thêu lên hai cái chữ nhỏ Tịch Diệt. Người này là Tịch Diệt đảo người. Trương Phàm trong nội tâm nói, Tịch Diệt đảo người đều là bộ dạng này, ma quỷ đồng dạng đức tính. Kia Tịch Diệt đảo đệ tử giống như quỷ hồn đồng dạng, yếu ớt về phía trước thổi đi. Cái khác các luyện dược sư thấy được này Tịch Diệt đảo đệ tử, vội vàng hướng bốn phía thối lui. Liền ngay cả cái kia cho Tịch Diệt đảo đệ tử mang thức ăn lên phục vụ viên, cũng là buông xuống đồ ăn, vội vàng cũng như chạy trốn rời đi. Kia Tịch Diệt đảo đệ tử không coi ai ra gì địa lẳng lặng đang ăn cơm rau. Hắn mặc dù tại động, thế nhưng hắn chỉnh thể cấp nhân cảm giác chính là một cái chữ tĩnh, hoặc là nói là tĩnh mịch. Hắn tuy còn sống, nhưng chỉnh thể cấp nhân cảm giác liền giống như là chết. Trương Phàm nhìn đến đây, trong nội tâm thầm mắng, này Tịch Diệt đảo chẳng lẽ đều là như vậy chết biến thái, này ai chịu nổi. Đang nghĩ tới đây, kia Tịch Diệt đảo đệ tử như là đã nghe được Trương Phàm lời đồng dạng, khẽ ngẩng đầu nhìn Trương Phàm nhất nhãn. Chỉ nhìn cái nhìn này, Trương Phàm đã cảm thấy tay chân lạnh buốt, bởi vì kia Tịch Diệt đảo đệ tử ánh mắt tuy mở to, thế nhưng trong cặp mắt lại không có nửa phần thần thái, giống như là một cái đã người bị chết. Người búng mắt của hắn ra, ánh mắt hắn trong cái loại kia bộ dáng, rõ ràng là một cái vẫn còn ở động lên người sống, lại cấp nhân một loại chết người cảm giác. Vô luận là ai thấy được như vậy ánh mắt thời điểm, đều sẽ cảm giác có lưng lạnh cả người. Ngay tại Trương Phàm trong nội tâm hồ nghi, một người cao lớn thân ảnh đột nhiên ngăn tại hắn trước bàn. Người chính là Trương Phàm. Người kia hỏi đạo. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn hướng người kia, chỉ thấy đây là một cái ước chừng hơn 40 tuổi nam nhân. Khuôn mặt hiển lộ rất thô kệch, trên cánh tay cơ bắp khối khối hở ra, cho dù là rộng lớn y phục cũng che ngăn không được cái kia chói mắt hai đầu cơ bắp. Hai tay của hắn xanh tại Trương Phàm trước mặt trên bàn cơm, con mắt chăm chú địa nhìn chăm chăm Trương Phàm. Ở chung quanh những người khác cũng bị kia Tịch Diệt đảo đệ tử tử khí sợ tới mức đại khí cũng không dám thở gấp. Thời điểm hắn đều tựa hồ căn bản không thấy được kia Tịch Diệt đảo đệ tử Trương Phàm đem người kia nhìn kỹ vài lần, lúc này mới nói, người kia như cũ chăm chú nhìn Trương Phàm, thô âm thanh đại khí nói, ngươi tới từ khu thứ 9 luyện dược sư công hội phân hội. Trương Phàm đạo, vậy không sai được, nhất định chính là ngươi rồi, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Trương Phàm nghi ngờ nhìn xem người này, trong lòng tự nhủ bệnh tâm thần a. Ta vừa mới tới Đông Châu Thành, liền mặt của ngươi đều chưa thấy qua, so với thử cái gì? Người kia cũng nhìn ra Trương Phàm nghi hoặc, nói, sư phụ ta nói, tại khu thứ 9 luyện dược sư phân hội, có ngươi như vậy nhân vật số má, đem ngươi khoe khoang như thế nào đi nữa thiên tài, như thế nào đi nữa châu bò, ta liền không phục, vốn định tìm cơ hội đi khu thứ 9 tìm ngươi tỉ thí. Làm gì được đường xá quá mức xa xôi, vừa rồi gặp ngươi vào cửa thì biểu hiện tư liệu, lường trước ngươi chính là sư phụ nói ra hỏa kia, ngươi đã cũng tới, kia chúng ta bây giờ liền đi tỉ thí. Trương Phàm không lời, ta nhận thức ngươi là ai a? Cùng với ngươi so với cọng lông, người kia thấy Trương Phàm không đáp, trực tiếp kéo qua cái ghế. Bốn ngã chỏng vó địa ngồi ở Trương Phàm đối diện, vừa gõ cái bàn, "Uy, ngươi rốt cuộc là có đáp ứng hay không?" Trương Phàm khoát tay, nói, "Ngày mai còn muốn cuộc thi, không có công phu với ngươi lãng phí thời gian." "Cuộc thi? Khảo thi cái gì thử?" Người kia hỏi đạo, "Cấp 2 luyện dược sư." Trương Phàm hồi đáp, người kia nghe xong, hiển lộ có chút kinh ngạc. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nửa năm lúc trước mới thi đậu cấp 1 luyện dược sư a. Hiện tại mới nửa năm thời gian, ngươi liền vừa muốn tới thi đậu cấp 2 luyện dược sư. Hắn lời này vừa ra, những cái kia xung quanh các luyện dược sư cả đám đều kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Bọn họ tất cả đều là luyện dược sư, cũng biết luyện dược sư cuộc thi có nhiều khó. Mỗi một lần luyện dược sư cuộc thi, bọn họ đều cần hao phí mười mấy năm thậm chí vài chục năm đi chuẩn bị. Thiên phú hơi kém một chút, tiêu tốn trăm năm thời gian đi chuẩn bị cuộc thi, cũng không phải cái gì mới lạ sự tình. Hiện ở trên khảo thi cấp 1 luyện dược sư mới nửa năm thời gian. Muốn khảo thi cấp 2 luyện dược sư, điều này có thể không để cho bọn họ kinh ngạc. Liền ngay cả kia Tịch Diệt Đảo, chết người, lúc này cũng ngẩng đầu quét Trương Phàm nhất nhãn. Trương Phàm có chút im lặng, gia hỏa này chẳng những là cái lớn giọng, còn là một đại chủy a. Hơn nữa đối với chính mình tựa hồ trả lại hiểu rất rõ. Nếu không phải vội vàng đem hắn đuổi rồi, chưa chừng đem mình điểm này ngọn nguồn tất cả đều cho túi ra ngoài. Ngươi là Ngô sư đệ tử? Trương Phàm hỏi. Đương nhiên, tên kia hơi có chút tự đắc nói. Trương Phàm âm thầm oán thầm, quả nhiên là Ngô sư đệ tử, khó trách các phương diện đều cùng Ngô sư rất giống, liền này lớn giọng, sợ đều là cùng Ngô sư học. Tên kia nói tiếp, tên gọi của ta Cung Thiên Chí, sư phụ tại 3 tháng trước thu ta làm hắn quan môn đệ tử. Có thể không chút nào khoa trương nói, ta là hắn sở hữu 23 bên trong người đệ tử, thiên phú tối cao một cái. Bất quá ta phiền nhất chính là, sư phụ luôn là tại nhắc tới cái gì Trương Phàm. Cho nên ta cảm thấy có chúng ta cần phải so với một hồi. Làm cho sư phụ ta biết, đệ tử của hắn không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Ta Cung Thiên Chí mới là Đông Châu tham gia luyện dược sư đại hội hy vọng. Trương Phàm hỏi, ngươi cũng là cấp 1 luyện dược sư? Không sai, ngươi ngày mai có thể hay không tham gia cấp 2 luyện dược sư khảo hạch? Ta 3 năm trước trở thành một cấp luyện dược sư, ngày mai đang muốn khảo thi cấp 2, tuy ngươi nhanh hơn ta một ít, bất quá Trương Phàm, ta cho ngươi biết, khảo thi cấp 2 luyện dược sư cũng không phải là trò đùa. Nửa năm thời gian, ngươi luyện ra qua chân chính nhị phẩm linh dược sao? Mọi người chung quanh lần nữa kinh ngạc. Nguyên lai này Cung Thiên Chí cũng là thiên tài. 3 năm thời gian, muốn khảo thi cấp 2 luyện dược sư. Trương Phàm nghe xong, gật gật đầu, nếu như ngày mai sẽ phải cuộc thi, chúng ta sao không ở trên trường thi phân cái cao thấp? Hào, Cung Thiên Chí cao kêu một tiếng, sảng khoái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.